Thánh Vương, chương 523, Lão Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 523, Lão Tiên Dương Kỳ thi triển đại khí công luyện hóa đại thiên kính, đúng tới thời khắc mấu chốt nguyên thần và mãnh liệt bay tới, khí tức hùng mạnh phủ xuống gương dung hợp thì đột nhiên có một luồng thần quang ha ha, lại có người luyện hóa đại thiên kính, đây là thế nào mà đám phế vật các ngươi dám luyện hóa, chắc các ngươi không biết người đầu tiên luyện hóa đại thiên kính sẽ bị biến thành khí linh, bị giam giữ vĩnh hằng. Trong tiếng quát lớn có một vị lão già xuất hiện, lão già này mặc một chiếc áo tang màu đen, mặt dài như ngựa cầm trong tay một cái xoa. Đinh Ba thân hình như ẩn như hiện giống như hư không không thể nào giam cầm được lão. Cực ác lão tiên, đại sư huynh chợt bay lên, hai tay thi triển thần quyền, thi triển. Nhật Nguyệt Thần Công, Đại Minh Thủy Chung, hắn đã nhận ra đây là một tiên nhân, một cao thủ tiến vào vạn giới vương đồ từ thời cổ đại, tên là Cực Ác Lão Tiên, thực lực của người này rất mạnh mẽ, có thể hủy thiên diệt địa, sáng lập vi diện. Nghe nói người này đã chiếm được không ít bảo bối trong vạn giới vương đồ, cái xoa trong tay chính là một kiện ma khí cực kỳ lợi hại, nghe đồn nó chính là Vạn Ác Xoa, do ma thần luyện chế, tương đương với một trong những tiên khí lợi hại nhất. Năm đó, Chu Tiên Vương và rất nhiều huynh đệ cùng nhau sáng lập vạn giới vương đồ, không chỉ muốn chiến đấu với thần linh, mà còn đánh nhau với cả ác ma địa ngục. Vạn Ác Xoa, chính là thứ lấy được của Ma Hoàng, một ác ma có đẳng cấp cực cao trong địa ngục. Tính ra Ma Hoàng trong địa ngục tương đương với tiên nhân cảnh giới phá toái. Bản thân Cực Ác Lão Tiên là một ác nhân kiêm tu chính tà, sau khi lấy được Vạn Ác Xoa thực lực lại tăng thêm một bậc, hiện giờ đột nhiên xuất hiện muốn công phá phòng ngự cướp đoạt đại thiên kính. Đám phế vật các ngươi mà cũng muốn ngăn chờ ta, trước khi ta bị vây khốn trong vạn giới vương đồ đã là một tiên nhân, do giết rất nhiều người ở một tiên giới nên mới bị đuổi giết trốn vào trong vạn giới vương đồ, chi bằng đám người chưa phi thăng các ngươi mà cũng dám cuồng ngạo với ta ư, đây chẳng phải là một trò cười hay sao? Cực Ác Lão Tiên đột nhiên lao xuống, Vạn Ác Xoa trong tay đâm ra một kích khiến cho không gian nhựa xé rách như xé một tấm vải. Đại sư huynh bị một xoa này đẩy lui, chết tiệt, tại sao lão ma đầu này lại xuất hiện chứ? Đại sư huynh một lần nữa bay lên, một quyền đánh ra, chiến cương vô địch ngưng tụ thành từng đạo thần mang, cương liệt như thần đụng thắng vào Vạn Ác Xoa. Huyết mạch của thần, đại sư huynh liều mạng chiến đấu với Cực Ác Lão Tiên, vận dụng tới cả huyết mạch của thần trong người, sử dụng toàn bộ khí công trong người, ngay cả chiến cương vô địch đại tai càn nguyên cũng được thi triển, khiến cho không gian ngầm trong khí tức máu và sắt. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chống trận nổi lên, tinh kỳ lay động. Thiết huyết đan tâm, ông, khí công của hắn ngưng tụ thành một trái tim thiết huyết, đập thình thịch trong hư không, năng lượng cường đại phóng ra xung quanh, ngăn cản thế tấn công của Vạn Ác Xoa. Giết, Cực Ác Lão Tiên cười khẳng khặc một cách quái dị. Huyết mạch của thần, Vạn Ác Xoa ác niệm hàng lâm, ầm ầm, Vạn Ác Xoa kia dường như là thứ có thể triệu hoán tất cả những thứ gì cùng hung cực ác bao phủ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một xoa này khiến cho thiên địa xoay tròn, ác thần xuất hiện, đâm trúng ngực đại sư huynh. Đại sư huynh như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng Cực Ác Lão Tiên đã nhân cơ hội xông vào trong đại trận tấn công tới chỗ đại thiên kính. Tốt lắm, huyết mạch của thần trong người ngươi không ngờ lại cường đại như vậy, đón được cả chiêu ác niệm hàng lâm của ta, xem ra sau khi ta hàng phục đại thiên kính sẽ phải luyện hóa ngươi, lợi hại. Ngươi thành một kiện pháp bảo, Cực Ác Lão Tiên cười ha hả, làm như còn ai ngăn được hắn. Đại thiên kính thì ngươi đúng là một nhân cũng chỉ là trò trẻ con, ngươi bây giờ sẽ trở thành khí vật lợi hại, thế nhưng dù sao linh của đại thiên kính là thứ bị ta luyện hóa. Tơ mi vào trong đại thiên kính, tìm tới nơi hạch tâm, thấy một Cực Ác Lão Tiên luồng thánh quang đang đối kháng với bốn nguyên của gương. Bổn nguyên của gương là một luồng thần tắc cường đại, tiên nhân bình thường không thể luyện hóa, thậm chí không cách nào lay động, trừ phi là người có huyết mạch của thần, đồng thời có pháp lực vô cùng cường đại, khí công vô cùng cao thâm, mới có thể miễn cưỡng hàng phục. Đại sư huynh tuy rằng có huyết mạch của thần, thế nhưng thực lực bản thân vẫn chưa đạt tới trình độ này. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn dung hợp với bổn nguyên của thần đúng không? Hắn cười ha hả, không ngờ ngươi cũng chính là người có huyết mạch của thần, quan trọng nhất là ngươi sắp thành khí linh của ta. Sau khi nói xong, từ trong người của hắn tỏa ra vô số chân khí vạn ác quấn lấy bổn nguyên của thần, muốn khống chế mọi thứ. Ha ha ha, ha ha ha ha, đúng lúc từ bổn nguyên của thần truyền ra những tiếng cười sảng khoái. Lại có thêm một tiên nhân đã luyện thành tiên thể, tốt quá, đúng là trời cũng giúp ta rồi. Ngươi cho rằng ta đang ở trong thời khắc mấu chốt nhất ư, đây chỉ là kế thay mận đối đào mà thôi, ngươi trở thành nguyên thần mới trong đại thiên kính đi. Thân hình Dương Kỳ đột nhiên từ trong bốn nguyên của thần hiện ra, khí tức hắn bùng nổ, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, bao phủ toàn bộ thế giới bên trong đại thiên kính. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong đại thiên kính có không biết bao nhiêu vi diện đứt gãy, tinh bích hệ chẳng chịt như mạng nhện, có vô số thần lực cường đại, pháp tắc thần đạo, thậm chí còn có máu của các vị thần rơi vãi bên trong. Chư thần ấn ký, hình người màu vàng trong mi tâm của Dương Kỳ xuất hiện, nó vận dụng huyền công thi triển ra các loại phù văn, khiến cho bốn nguyên của đại thiên kính run rẩy, một luồng thần tắc trong bốn nguyên như rung lên, giống như hình người màu vàng đã tìm được khí tức đặc biệt của mình. Chư thần ấn ký là ấn ký do các vị thần liên thủ tạo thành, có từ thời vũ trụ còn chưa tan biến, họ dùng nó để hiến cho Chúa Tể Chí Cao Vô Thượng, một tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Cho nên chỉ cần nhìn thấy thần linh, thần chi, chư thần ấn ký sẽ coi là khí tức quen thuộc của mình. Chư thần ấn ký xuất hiện khiến cho thần khí đại thiên kính run rẩy, giống như muốn thần phục ngay lập tức. Dương Kỳ nhân cơ hội này giành quyền khống chế thời không và các loại thần trận trong đại thiên kính. A, cực ác lão tiên kêu thảm thiết một tiếng. Có chuyện gì thế này, chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lão đã không thế nào nhúc nhích, nếu ở bên ngoài hắn có thể thi triển rất nhiều huyền công, thế nhưng ở trong đại thiên kính thì không thể nào làm được. Đại thiên bị ta xoay tròn, càn khôn bị ta nắm giữ, luân hồi bị ta khống chế, số phận bị ta thao túng. Dương Kỳ chỉ thiên đạp địa, lao tới chộp thẳng vào đầu cực ác lão tiên. Cực ác lão tiên dùng hết sức đánh ra một luồng ác khí. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là tiên thể chân chính, ngươi cho rằng mình có thể vây khốn ta. Đây quả thực là không có khả năng. Giết, sau khi nói xong, vạn ác xoa trong tay của hắn được thi triển, không gian tan biến, đại đạo chân linh lập tức bị phong tỏa, trong đại thiên kính vang lên những thanh âm như quỷ khóc thần gào, ác ma loạn vũ. Cực ác lão tiên thi triển tuyệt học mạnh nhất, ý đồ muốn bay ra ngoài. Vạn vật tế diệt, nhật nguyệt luân hồi, đại đạo chân cương, cả nguyên vô địch. Các vị thần triều bái. Dương Kỳ thấy cực ác lão tiên liều mạng phản kích cũng quát lớn, thân hình trở nên cao to như một ngọn núi, miệng như một cái hố đen, giống lên một tiếng âm ba giống như muốn xé rách cả đại thiên kính. Nguyên thần của cực ác lão tiên bị Dương Kỳ đánh tan, thân hình xuất hiện những vết rách nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ra ngoài, hung uy bị diệt. Ác chi sở hướng, ác quán mãn doanh, cái ác có khắp mọi nơi, tội ác chồng chất. Đột nhiên, lão ngưng tụ toàn bộ tinh lực xoay tròn vạn ác xoa, tập trung toàn bộ lực lượng phản kháng, đâm thẳng tới chỗ Dương Kỳ. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.